Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Phi Hồng. Canh 2, thật có thể chống đỡ được. Không có vấn đề, Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tống Vân Ca nói, còn có, chúng ta đi một bước bất tỉnh chiêu. Cái gì bất tỉnh chiêu? Không nên vận dụng trấn quốc thần khí. Trấn quốc thần khí nhưng thật ra là phong tỏa thế giới của chúng ta. Không bị ngoại giới chỗ dòm. Nếu như muốn ngăn cách Ngọc Tiêu thần tử, liền phải lần nữa phong bế. Tin tức này là hắn phân tích tất cả Ngọc Tiêu thần tử ký ức. Từ một cái nào đó Ngọc Tiêu thần tử nhìn thấy kỳ văn chật trí bên trong thấy. Cái này một đoạn ngắn ký ức giấu cực tĩnh mịch. Không phải cẩn thận nhìn rất dễ dàng xem nhẹ. Đã chậm a, còn có cứu vãn chi pháp. Tống Vân Ca trầm ngâm nói. 12 trấn quốc thần khí bên ngoài. Hẳn là lại làm hai kiện thần khí. Xây cấu một bộ khác Già Thiên Đại Trận. Từ đó phong bế giáng lâm thông đạo. Người biết cái này Già Thiên Đại Trận. Tạ Tử Dĩnh mừng rỡ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tạ Tử Dĩnh vội nói. Kia nhanh xây cấu trận này a. Tống Vân Ca lắc đầu. Bảo vật khó kiếm. Không có dạng này thần khí. Có trận cũng vô dụng. Cái này Già Thiên Đại Trận vẫn là từ Diễn Võ Đường trong bí kíp xem ra. Đợi từ Tạ Thăng trong trí nhớ biết 12 trấn quốc thần khí vị trí. Thông qua địa đồ đến suy luận ra. Biết cái này 12 trấn quốc thần khí diệu dụng, hết thảy đều hủy trong tay Tạ Thăng, quá mức chỉ vì cái trước mắt, một bước sai từng bước sai, dẫn đến bây giờ cục diện như vậy, hiện tại hoàn hảo, vẻn vẹn bắt đầu dùng một kiện trấn quốc thần khí, không thể triệt để hủy bộ kia trận pháp, một khi toàn bộ bắt đầu dùng, trận pháp sụp đổ về sau. Chỉ sợ giáng lâm liền không chỉ là Ngọc Tiêu thần tử. Ngọc Tiêu thần chủ thậm chí Ngọc Tiêu thần tôn cũng có thể hàng lâm xuống. Cho đến lúc đó mới thật sự là xong đời. Bảo vật, thần khí, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày trầm ngâm. Nàng ngẩng đầu lên nói. Nội cung trong bí khố có hay không? Tống Vân Ca lắc đầu. Cũng khó khăn xưng thần khí. Cái kia thiên hạ ở giữa còn có cái gì thần khí? Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói. Không có. Cái này 12 thần khí nguyên bản liền không phải này thiên địa. Mà đến từ thiên ngoại thế giới. Nhưng thiên ngoại thế giới rơi xuống bảo vật. Cũng không đều là thần khí. Rất nhiều con có thể xưng là kỳ bảo kỳ chân. Giống cửu thiên ly hỏa thần tiễn loại hình. Dạng này thần khí ở đời này ở giữa căn bản không còn có. Dạng này thần khí, tại thiên ngoại thế giới cũng là hiếm thấy bảo vật. Tạ Tử Dĩnh lập tức xì hơi. Nói như vậy, xây không thành dạng này trận pháp. Y theo tình hình bây giờ, xây không thành, Tống Vân Ca lắc đầu. Tạ Tử Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thở dài, ta hiện tại cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước kia cảm thấy bầu trời trong xanh phẳng lặng, xinh đẹp nhất, bây giờ lại đối với thiên không sinh ra sợ hãi, sợ ngẩng đầu một cái liền thấy Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm. Tống Vân Ca nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tạ Tử Dĩnh mừng rỡ, bận bịu sẵn giọng, ngươi có thể hay không nói một hơi nha. Tống Vân Ca nói, đi Ngọc Tiêu thiên, Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc, chính là đi Ngọc Tiêu Thiên. Làm sao có thể? Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, bọn hắn có thể giáng lâm, chúng ta lại không thể đi lên. Tống Vân Ca nói, ta biết một môn kỳ thuật, có thể thăng thiên, còn có như vậy kỳ thuật. Diễn võ đường bên trong kỳ thuật nhiều không kể xiết. Tống Vân Ca nói, đáng tiếc cần tu vi đạt tới đầy đủ cảnh giới. Ta hiện tại còn kém một chút. Kém bao nhiêu? Khả năng còn cần gấp đôi tu vi đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói. cần lực lượng khổng lồ mới có thể xông đi lên. Quá nguy hiểm, Tạ Tử Dĩnh cau mày nói. Ta còn chưa từng nghe nói có người đạp vào Ngọc Tiêu Thiên đây này. Là bí thuật gì? Phi Hồng quyết, Tống Vân ca nói. Tạ Tử Dĩnh nghĩ nghĩ. Ta muốn nhìn đi, nàng nói chuyện, trực tiếp quay người liền đi. Tống Vân ca không có ngăn cản. Tạ Tử Dĩnh hóa thành một đạo cái bóng phiêu vút đi. Tốc cực nhanh, bọn thị vệ kịp phản ứng lúc, thấy là nàng, nhào nhào cúi đầu hành lễ, đợi hành lễ ngẩng đầu. Tạ Tử Dĩnh đã không thấy cái bóng. Tống Vân ca bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo bên người nàng, miễn cho có người nhận được tin tức mà đến ám sát. Hiện tại có quá nhiều người nghĩ ám sát nàng. Hai người rất mau tới đến diễn võ đường, thẳng xu thế mà vào, đi vào tàng kinh các. Tống Vân ca trực tiếp rút ra một bản bí kíp đưa cho nàng. Hắn nhớ kỹ mỗi một quyển bí kíp, cùng bọn chúng vị trí. Tạ Tử Dĩnh lật ra đến, tinh tế nghiên cứu một lần, tuyệt mỹ gương mặt trầm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, trở về nói đi. Tạ Tử Dĩnh thả lại bí kíp, trầm thấp nói, hai người bồng bềnh rất mau trở lại đến Đoan Hòa Điện. Đứng tại đại điện bên ngoài, Tạ Tử Dĩnh vẫy lui đám người, thậm chí những cái kia núp trong bóng tối cung phụng nhóm. Tô Thanh Hà cũng lui xuống đi, người thật chuẩn bị bên trên Ngọc Tiêu Thiên. Tạ Tử Dĩnh thấp giọng nói, đây chính là hồng hóa, một cái không tốt, trực tiếp hôi phi yên diệt. Tống Vân ca mỉm cười, nhưng còn có những biện pháp khác. Tạ Tử Dĩnh nói, vậy chỉ dùng lúc đầu biện pháp, bọn hắn đến nhiều ít Ngọc Tiêu thần tử, ngươi liền giết nhiều ít thôi. Vậy sẽ chết nhiều ít người vô tội. Tống Vân ca nói, mỗi lần Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm, trực tiếp đoạt xá, đem nguyên bản chủ nhân hồn phách thôn phệ mà tiêu hóa. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt chìm túc, nhưng ngươi, nàng là không đành lòng người vô tội chết thảm, nhưng càng không đành lòng Tống Vân ca bốc lên này kỳ hiểm. Hắn nhưng là kiếm thần, đã là thế gian đỉnh phong, không người có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Hắn có thể sống rất kéo dài, cần gì phải bốc lên như vậy kỳ hiểm đâu. Tống Vân ca nói, cái này hiểm đáng giá một bốc lên. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, thật thành kiếm thần cũng rất không thú vị. Hắn đây là không thể không như thế, không phải thật sự nghĩ xông vào một lần Ngọc Tiêu Thiên. Ngọc Tiêu Thiên đã lấn đến trên cửa đến, hắn thân là kiếm thần, những này thần tử nhóm nghĩ duy ngã độc tôn, tất nhiên muốn giết hắn, không giết hắn, bọn hắn công đức liền khó viên mãn, cho nên là chú định cừu nhân. Bọn hắn chết rồi, chính là tổn thất một sợi hồn phách, mình chết liền chết thật, ai biết lần tiếp theo còn có thể hay không chuyển thế trùng sinh. Cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, mình nghĩ tới sống yên ổn thời gian, liền muốn phong tỏa ngăn cản phương thế giới này, cắt ra đầu kia thông đạo, cái này không có lựa chọn, chỉ là theo Tạ Tử Dĩnh. Mình là chủ động bốc lên kỳ hiểm mà thôi. Cái này quá khổ ngươi. Tạ Tử Dĩnh than nhẹ. Tống Vân ca nói, đợi ngươi ngồi vững vàng vị trí, ta cũng đúng lúc có thể tích lũy đến đầy đủ lực lượng. Bây giờ nhìn lại, vị trí giống như đã ngồi vững vàng. Tạ Tử Dĩnh mỉm cười nói, bọn hắn đều rất an phận. Từng đạo thánh chỉ tuyên xuống dưới, cũng không có không phục kháng chỉ. Có thể thấy được những này tướng sĩ rất thức thời, sẽ không làm loạn. Tống Vân ca lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy. Bọn hắn mặt ngoài là kính cẩn nghe theo, trong âm thầm tuyệt sẽ không không động tác. Người tại Nam Thành ngự ngựa ti chọc chúng nộ. Nếu thực như thế, Tạ Tử Dĩnh nghe được tin tức, nàng cảm thấy kỳ quái. Cái này rất không phù hợp Tống Vân ca luôn luôn đến nay lấy mưu trí thắng người hình tượng. Đơn giản thô bạo đến kinh người. Tống Vân ca cười cười. Đối người nào dùng cái gì pháp? Đối với mấy cái này sĩ quan, giống Quan Văn như vậy không thành. Đừng nói cái gì mưu trí, chỉ bằng lực lượng, trong quân quy củ chính là lấy lực thắng người. Người đây cũng quá đơn giản a. Đơn giản có đơn giản chỗ tốt, nhất có lực trấn nhiếp, mà lại làm việc đơn giản thô bạo, lại thêm chi tu vi cường hoành, có thể nhất hù sợ người. Bọn hắn hiện tại cũng rất khéo léo, không dám làm loạn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không có thời gian cùng bọn hắn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Phi thường thời khắc, liền muốn bọn hắn trung thực một hồi thuận tiện. Ta minh bạch, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi một mực đương cái kia chỉ huy sứ. Nàng trời sinh thông minh, dưới áp lực đột nhiên tăng mạnh, đã ẩn ẩn biết Tống Vân Ca vì sao như thế. Hắn là vô tâm làm quan, chỉ là lâm thời thay thế một trận, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.